Chương 911, đi vào Diên Vương Tinh. Khu tinh vực của Cam Hải Thành cách tỉnh vực của Diễm Vương Tỉnh cực kỳ gần, nhưng dùng tốc độ của hư không hạm, cũng phải tiên tục phi hành hơn 2 năm mới đến nơi. Dù sao hư không hạm chỉ ta chiến hạm toa nhỏ, tại không am hiểu tốc độ, nếu đổi tại chiến hạm cỡ tớn, hoặc thuyền vận tải giống như Cự Tỉnh Chu, thì thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Hơn nữa còn có một nguyên nhân khác, là Hồ Nguyên Vũ không cho hư không hạm xuyên qua các trùng động. Hưng Châu dù sao cũng là địa bàn của Bắc Đà Tông, xung quanh các trùng động đều có người của bọn hắn canh phòng, đi qua liền bại lộ hành tung, 2 năm thì 2 năm, dù sao sau khi lên tiên giới, thời gian quả thật là thứ không đáng tiền nhất, tranh thủ khoảng thời gian này, Hồ Nguyên Vũ ở trong âm dương tạo hóa tháp vui đùa với các thê tử, các nàng cũng biết thời gian ở bên hắn không còn nhiều, vì vậy không ai yêu cầu ra ngoài, chỉ ở trong tháp bầu bạn hắn, ngày hôm nay, hư không hạm tiếp cận một viên tỉnh cầu to phớn, chính là Diêm Vương Tinh túc trước Hồ Nguyên Vũ phi thăng tên. Chỉ là túc này trên tân khí quyển của Diêm Vương Tỉnh, một tang mây dày đặc bao phủ, hơn nữa tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, tạo thành từng vòng xoáy đường kính mấy vạn dặm, để nó như biến thành một hành tinh khí khổng lồ. Dù đứng ở trong tỉnh không xa xa nhìn tại, cũng làm cho người sinh ra áp lực to tớn, kia chính là mưa tuyết, đặc sản 900 năm một tầng của các hành tinh diêm khoáng. Dưới đại tiên đi vào, nhất định sẽ hồn phi phách tán. Hư không hạm hạ xuống trên một viên nham thạch đường kính tầm mấy dặm đang quay quanh Diêm Vương Tinh. Ngoài Diêm Vương Tinh có một vành đai nham thạch to lớn, bên trong ẩn chứa không biết bao nhiêu nham thạch vũ trụ. Viên Hồ Nguyên Vũ lựa chọn này chỉ xem như kích thước khá nhỏ, cả bọn lại bắt đầu hì hục đào động. Ở trong nội bộ nham thạch, Hồ Nguyên Vũ bố trí xuống truyền tống tử trận, thử xem đã có thể từ nơi này truyền tống tới Diêm Vương Tinh chưa. Kết quả đương nhiên là còn chưa được, vàng ưỡn ngực. Thiếu chủ yên tâm, hiện tại tu vi của ta đã khôi phục lại đại tiên cảnh, xuyên qua tầng khí quyển của Diêm Vương Tinh vấn đề không lớn. Chỉ là dưới thượng tiên không thể phi hành, ta sử dụng bí pháp có thể phi hành thời gian ngắn, nhưng khẳng định không đủ để hạ xuống đất, nên thiếu chủ phải nắm chặt thời gian thu ta vào âm dương tạo hóa tháp, bằng không, Hồ Nguyên Vũ xua tay. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Yên tâm. Không chết được, xem ra ít nhất phải bước vào thượng tiên, âm dương tạo hóa tháp mở ra tầng thứ 6, khi đó mới có đột biến về chất. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, cũng không xoắn suýt vấn đề này quá nhiều, Hồ Nguyên Vũ nhìn vàng. Không có vấn đề gì chứ, nói xong thu thuyền vào âm dương tạo hóa tháp, sau đó mình cũng tiến vào. Vàng há mồm hút mạnh một hơi, âm dương tạo hóa tháp hóa thành hạt bụi bị nó hút vào trong miệng, sau đó thân thể bộc phát ra tiên quang sáng chói. Như tia chớp lao vào trong tầng khí quyển của Diêm Vương Tinh, vừa vào trong tầng khí quyển, từng vòng xoáy mạnh mẽ càng quét tới, làm tiên quang trên người vàng sáng tối chập chờn. Những vòng xoáy kia có thể dễ dàng diệt sát đại tiên bình thường, nhưng đối với hỗn độn tiên thú như vàng lại không có nguy quá lớn. Xuyên qua tầng mây có tính ăn mòn cực mạnh, thân thể vàng lướt ở trong không trung, nhanh chóng hạ xuống mặt đất, cả Diêm Vương Tỉnh bị tuyết trắng bao phủ, những bông tuyết này không phải bông tuyết bình thường, mà là tuyết điêm. Bên trong ẩn chứa thực tượng ăn mòn mạnh mẽ, có thể xuyên thấu tiên quan hộ thể, phá hủy kim thân, kim tiên rơi vào khu vực này chỉ mấy phút tiền vong mạng, đại tiên cam cự tâu hơn, nhưng sẽ không quá một đê ìa. Thiếu chủ, ta sắp không cam cự được rồi, nhanh thu ta vào âm dương tạo hóa tháp. Tiên quan trên người vàng nhanh chóng ảm đạm, tốc độ rơi xuống càng túc càng nhanh, từ độ cao này rơi xuống đất, cho dù thân thể nó mạnh mẽ nữa cũng sẽ chết không chỗ chôn. A, thiếu chủ, nhanh, ta sắp không chịu được rồi, á, gâu gâu ẳng ẳng, thân thể vàng giống như lưu tinh bay vút, tốc độ nhanh đến nó ngay cả nói cũng không rõ ràng, bất quá Hồ Nguyên Vũ cũng chỉ dọa nó một chút, tự nhiên không thể để nó thật xảy ra chuyện gì, mấy giây sau liền thu nó vào âm dương tạo hóa tháp, a, ta sắp không chịu được rồi, á, sâu gâu ăn ăn, ha ha ha, vàng, không nghĩ tới ngươi còn nhát gan như vậy. Tiểu Long nhái tại bộ đáng túc nảy của vàng. Lam Bảo Bảo tức đến đỏ mặt nói. Có do ngươi ra ngoài bay một vòng, xem sẽ có cảm giác như thế nào. Tiểu Long khinh bỉ, bản thánh là ai? Là thánh tử, hậu đại của thánh tôn, sao có thể tự mình đi làm những sự tình nguy hiểm kia, có ngươi lao nhọc là được rồi, hắc hắc, vừa rồi biểu diễn không tệ, đây, thưởng cho ngươi, vừa nói nó vừa ném cho vàng mấy viên tiên tinh hạ phẩm, bộ dạng cực kỳ cần ăn đòn, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng muốn đấm cho mấy phát. Nói gì tới Bảo Bảo đang nổi giận, tiện nhân, hôm nay không cho ngươi một trận, từ nay về sau bổn đại gia không ăn thịt chó nữa. Nói xong tiền nhào tới, cùng Tiểu Long đánh túi bụi. Này, ngươi làm gì? Quân tử động khẩu không động thủ, ui, không được đánh mặt. Hồ Nguyên Vũ mới mặc sát hai tên dở hơi kia, vung tay thu vào âm dương tạo hóa tháp mấy chùm mưa tuyết, dù còn chưa chạm vào, nhưng hắn đã cảm nhận được lực lượng hữu thực cực kỳ mạnh mẽ lan tràn tới, hai mắt hắn lấp lóe quang hoa chân lý, như có thể nhìn thấu bản chất sự vật, nhìn chằm chằm vào những bông tuyết kia, chỉ thấy trong bông tuyết ẩn chứa rất nhiều loại quy tắc, nhưng nhiều nhất là hữu thực, thôn phệ, hủy diệt, ngoài những quy tắc này, bên trong lại còn ẩn chứa quy tắc sinh mệnh, tái tạo, bản nguyên, thật kỳ lạ, trong hữu thực, thôn phệ, hủy diệt lại có sinh mệnh, tái tạo, bản nguyên, trong tử có sinh, trong sinh có tử, liên tục tuần hoàn, bất sinh bất diệt. Chương 912, ăn muối không? Hồ Nguyên Vũ tỉnh tế cảm nhận cực tượng của những bông tuyết kia, tuy tràn đầy hung tệ, hủy diệt, nhưng bên trong tại ẩn chứa sinh cơ, loại cực tượng này có thể giúp người ta tăng cường thế chất, tu thành kim thân. Khó trách trong tiên điêm tại ẩn chứa cực tượng rèn luyện kim thân kỳ diệu như vậy, nguyên nhân là vì các loại cực tượng trong điêm tuyết dung nhập, biến hóa, để nó từ từ sinh ra khả năng kỳ diệu. Nhìn một hồi, thấy không có gì mới mẻ nữa, Hồ Nguyên Vũ định tán tiên lực đi, ăn hạt dưa uống trà xem đấu thú, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn lấp lóe, cầm mấy bông tuyết kia vào trong tay, xèo xèo, hự, dù đã có chuẩn bị, nhưng cảm giác đau xé tâm can kia vẫn làm Hồ Nguyên Vũ nhịn không được hự len một tiếng. Loại đau kia không chỉ ở trên thể xác, mà còn tác dụng tên tinh hồn, để thần hồn của hắn ở trong thức hải cũng run rẩy. Bông tuyết vừa chạm vào da thịt, bàn tay hắn tiền bốc tên khói xám, tiên quang hộ thể bị phá hủy, chỉ nháy mắt đã tổ ra xương trắng. Trên xương cốt, từng đạo minh văn kỳ dị lấp lóe, kia là chí tôn hỗn độn thể đã được kích hoạt, một cổ lực lượng mạnh mẽ bùng phát, ma diệt tất cả quy tắc hữu thực, thôn phệ, hủy diệt, chỉ để lại tiên khí, quy tắc sinh mệnh, tái tạo, bản nguyên, bị minh văn trên xương cốt hấp thu, hóa thành lực lượng của mình, da thịt ở trên bàn tay cũng nhanh chóng tái sinh, trở về trạng thái như cũ. Tuyết Diêm đúng là có lực lượng rèn luyện chí tôn hỗn độn thể, nhưng lấy tu vi của thánh tử hiện tại, có thể chịu được nỗi khổ xé hồn kia sao? Lúc này ở phía dưới, Hồ Nguyên Vũ cẩn thận điều tới một ít bông tuyết ăn mòn thân thể, cảm giác đau đớn như cắt xé linh hồn kia lại xuất hiện, lần này bởi vì có kinh nghiệm, hắn không có hừ thành tiếng, nhưng khuôn mặt lại vặn vẹo đáng sợ. Xèo xèo xèo. Từng thanh âm giống như tiếng bỏ tôm vào chảo dầu nóng vang lên, làm cho Vàng và Tiểu Long đang đánh nhau chí chóe rùng mình, cả hai ngừng tay, quay đầu nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ cảm ứng thân thể một chút, ánh mắt trở nên kiên nghị. Tuy song tu mới là biện pháp tăng lên nhanh nhất, nhưng hiện tại không có đối tượng phù hợp. À, trong âm dương tạo hóa tháp có một người, nhưng người ta không nghĩ tới mình, muốn cậy mạnh lại đánh không lại, chỉ có thể tìm biện pháp khác tăng lên chí tôn hỗn độn thể, tu vi cao rồi, về sau muốn cậy mạnh cũng dễ dàng hơn một chút. Tuy dùng diêm tuyết luyện thể mang đến cảm giác đau đớn trực thấu linh hồn, nhưng loại đau đớn này hắn tự nghĩ mình có thể gánh được. Nói là làm, Hồ Nguyên Vũ không chần chừ nữa, dùng ý niệm điều động âm dương tạo hóa tháp, để nó thu vào rất nhiều bông tuyết, hừ, nói giống như ngươi là người vậy, xem chiêu mười vuốt cào cặt. Cả hai đang đánh nhau hăng máu, đột nhiên không gian xoay chuyển, chỉ nháy mắt đã xuất hiện ở nơi khác, còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, bên tai đã nghe được một thanh âm tràn đầy ma tính. Ui, hai lão đệ, tới rồi sao, ăn muối không? Vàng và Tiểu Long dựng cả tóc gáy, không chút chần chờ, cả hai lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất bỏ chạy, chỉ là còn chưa đi được bao xa, có hai sợi rễ giống như tia chớp cuốn tới, quấn cả hai như bánh chưng, sau đó kéo trở về, Tiểu Long rùng mình. Tiểu tử này vì tăng cao tu vi đúng là điên cuồng, loại thống khổ kia ngay cả thượng tiên cũng không dám tùy tiện nếm thử nha. Vàng kiêu ngạo nói. Chủ nhân tương lai của Văn Lang Điện làm sao có thể là kẻ tầm thường, nào giống ngươi, cùng là thánh tử, nhưng chỉ biết ăn hại, miệng còn tiện như thế, tiên bào trên người hắn tự động rút lui, để lộ ra thân thể rắn chắc cân xứng, để cho bất kỳ nữ tử nào nhìn thấy cũng sẽ không quên được. Loại mị hoặc này không phải chỉ đến từ hình dáng thân thể, mà đến từ một loại khí chất, nó rất khó diễn tả bằng lời, có uy nghiêm bá đạo do tu luyện Chư Thiên Phong Thần Kinh, có ôn nhu dịu dàng do tu luyện Âm Dương Tạo Hóa Kinh, có mị hoặc yêu dị của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, lại có bao quát thương sinh, duy ngã độc tôn của bản nguyên thiên đạo, tất cả dung hòa tạo thành một loại khí chất độc hữu của riêng hắn. Qua, thật đẹp trai, thật muốn để hắn đi lên tầng thứ 7 ôm một cái, hì hì. Trong không gian ở tầng thứ 7, thanh âm ngọt ngào tinh nghịch của Tử Trúc vang lên, nghe giống như một nữ sắc lang, bất quá qua một lúc nàng lại lo lắng, gia hỏa này phát điên cái gì, trong tuyết diêm ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ, lấy tu vi của hắn hiện tại làm sao chống cự được. Tiểu Long trợn tròn mắt. Lúc này vàng đang đè cổ Tiểu Long ở dưới chân, ánh mắt nghi hoặc nói. Hình như là đang luyện thể, Tiểu Long trừng mắt. Con mẹ nó, ngươi nói ai ăn hại, xem chiêu Long trảo thâu đào. Tiện nhân, lại dám bắt chim cút của bổn đại gia, xem ta không đánh ngươi. Đã bảo không được đánh mặt, ngươi chờ, thù này không báo, thề không làm người, Hóa Anh Thụ có chút bất mãn nói. Hai ngươi có ý gì, vừa gặp mặt không chào hỏi. Ta còn nhiệt tình mời các ngươi ăn muối, các ngươi tại quay đầu bỏ chạy là sao? Thì ra hai tiện nhân này ở bên kia đánh nhau chí chóe, làm Hồ Nguyên Vũ không cách nào tĩnh tâm tu luyện, thế là dùng ý niệm đều động cực tượng của âm dương tạo hóa tháp, ném chúng nó tới chỗ Hóa Anh Thụ đập đá. Vàng và Tiểu Long không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi Hóa Anh Thụ khống chế, nhưng làm sao có thể thoát được, vàng bất quá, chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười, nịnh nọc nói, lão nhị. Có gì từ từ nói, đừng có xúc động như thế được không, bỏ chúng ta xuống trước đã, từ sau khi gặp Hóa Anh Thụ, vàng liền gọi nó lão nhị, Tiểu Long tự động lui xuống làm lão tam. Chương 913, Tán Tiên Thập Nhị Kiếp Đỉnh Phong. Tiểu Long cũng nịnh nọt. Lão nhị, mọi người là huynh đệ trong nhà, ngươi không nên động một chút tại dùng tực tượng nha, sẽ ảnh hưởng tình cảm. Hóa Anh Thụ khinh bỉ, thế vừa rồi hai ngươi đang làm cái gì? Chủ nhân bảo hai ngươi rảnh rỗi như thế thì nhanh đập đá đi, nhìn xem, tiên diêm đã chất thành đống rồi kìa, vừa nói nó vừa ném vàng và Tiểu Long xuống, cả hai tự nhiên không tình nguyện làm lao công tiếp, cứ dây dưa không chịu đi, hai ngươi còn đứng đó làm gì, à, quên mất, vừa rồi mời các ngươi ăn muối, còn chưa kịp chiêu đãi. Nó còn chưa nói đứt, vàng và Tiểu Long đã như tia chớp cầm tay búa, chạy tới xa xa nhiệt tình đập đập đập. Hóa Anh Thụ gọi theo. Này! Thế có ăn muối không? Vàng và Tiểu Long, lúc này khu vực lúc trước Hồ Nguyên Vũ luyện thể, bông tuyết chất đống thành núi, đã không còn thấy thân ảnh của hắn ở nơi đâu. Đột nhiên một lực lượng mạnh mẽ bộc phát, chấn bay tất cả bông tuyết, Hồ Nguyên Vũ từ trong tuyết xám đầy trời đi ra, có bông tuyết chạm vào da thịt hắn, nhưng cũng chỉ tạo ra một vết bỏng nhẹ, sau đó tiên lực trong người vận chuyển, vết thương liền lập tức khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Khí tức của hắn cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, lại đột phá đến Tán Tiên Thập Nhị Kiếp Đỉnh Phong, một khi thành công, từ đây bước vào thiên địa mới, thọ mạng tăng một nguyên hội, có thể tạo ra nội thế giới, bên trong quy tắc hóa thành sinh linh, có thể thay mình lĩnh ngộ đạo pháp, tu luyện, ảo diệu không cách nào tưởng tượng. Ở tiên giới, một khi có thánh giả mới sinh ra đời, kia đều là đại sự, các tông môn đều ra sức tuyên dương, mở thánh hội chúc mừng, mời cường giả bốn phương tới dự. Vừa là để kết giao thế lực các nơi, vừa là để uy hiếp đối thủ, nâng cao vị thế của tông môn mình. Có thể nói, mỗi một vị thánh giả mới sinh ra, đều có thể ảnh hưởng tới cách cục của một châu, thậm chí là cả một tiên vực, lực lượng thần hồn trải qua 8.000 năm dày vò rèn luyện, cũng tăng lên một mảng lớn, nếu như dùng cấp số tính toán, thì ít nhất cũng đạt tới cấp 20 đỉnh phong. Chí tôn hỗn độn thể đã kích hoạt được 14%, hiện tại muốn đột phá Tán Tiên Thập Tam Kiếp. Ít nhất cũng phải kích hoạt tới 15%. Nghĩ tới mình từ 13% đột phá đến 14%, lại phải mất 8.000 năm, bị tuyết diêm dày vò đến chết đi sống lại, Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được trùng mình, bất quá may mắn, cuối cùng cũng coi như vượt qua, sự tình này càng để hắn khắc sâu cảm nhận được âm dương tạo hóa kinh kỳ diệu, chỉ dựa vào mượn ngoại vật rèn luyện, không chỉ rất tốn thời gian, hơn nữa không phải mỗi lần đều may mắn tìm được cũng chưa hẳn luyện hóa được. Xem ra phải tìm thời gian để đám thê tử trở về bản thể mới được, tuy không nỡ, nhưng đây là xu hướng, ta không có cách nào ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, hóa thân cuối cùng chỉ là hóa thân, không cách nào tồn tại ở bên ngoài thời gian quá dài. Hơn nữa các nữ tiên nữ thánh ở tiên giới, đạo tâm của ai không cường đại, rất khó động tình, đa số là vì các loại lợi ích cút mắt, thế lực liên minh, hoặc mượn thể chất, công pháp của đối phương tu hành, mới kết thành đạo lữ. Trường hợp yêu nhau kết hôn cực ít, hóa thân trở về bản thể, sẽ làm đạo tâm xuất hiện sơ hở, từ đó ta mới có cơ hội, hay ai, nếu có thể dùng thân thận thánh tử của Văn Lang Điện thì tốt biết mấy, khi đó còn sợ không có nữ nhân chạy tới xin làm ấm giường. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chỉ chớp mắt mà trong âm dương tạo hóa tháp đã qua 8.000 năm, hiện thực chính là 100 năm. Hồ Nguyên Vũ mặc lại y phục, đi gặp đám thê tử một chút, mọi người cùng nhau ôn chuyện, 8.000 năm, con số này ở trong mắt phàm nhân chính là thiên văn sổ tự, nhưng ở trong mắt tiên nhân, lại chỉ qua một lần tu luyện mà thôi. Sau khi thăm các thê tử, hắn lại đến chỗ Thủy Thiên Hoa, nàng vẫn bế quan trùng kích thánh cảnh, lúc này khí tràng của nàng cực kỳ mạnh mẽ, Hồ Nguyên Vũ thậm chí không thể tới gần nàng trong phạm vi 100 vạn dặm, tất cả quy tắc, tiên khí, ngay cả hỗn độn tử khí ở trung tâm âm dương đảo cũng bị hấp thu tới, không ngừng bị nàng hấp thu. Nhìn tình huống, đoán chừng không bao lâu nữa nàng sẽ bước vào thánh cảnh, ví dụ như Thanh Đàm tiên vực hiện tại, tiên gia và thuộc gia tiên thủ đối kháng Bắc Đà Tông, thực tực tương đương, ai cũng không làm gì được an, nhưng nếu Bắc Đà Tông hoặc Tiên Minh tiên thục sinh ra một vị thánh giả mới, như vậy tình thế sẽ nghiêng về một bên, thời gian kéo càng dài, sẽ càng có vợ cho bên kia. Hồ Nguyên Vũ nhìn một chút tiền rời đi, ra âm dương tạo hóa tháp, xuất hiện ở trên mặt đất của Diêm Vương Tỉnh. Lúc này cả Diễm Vương Tinh bị tầng mây thật dày bao phủ, trong không gian tuyết xám mù trời, không cách nào phân biệt được phương hướng, ngay cả thần thức cũng không thể tan tràn ra quá xa. Bất quá Hồ Nguyên Vũ không có ý định phải chạy bộ mò mẫm trong mưa tuyết bão bùng, hắn tìm một nơi kín gió, không bị mưa tuyết bao phủ, lấy ra truyền tống tử trận, khởi động trận pháp tiến tới truyền tống tử trận ở trong vạn thi vực, hiện tại đã ở trên Diêm Vương Tinh, hoàn toàn có thể mượn truyền tống tử trận di chuyển, không còn vấn đề cách tinh không, bị quy tắc thiên địa cản trở, không thể truyền tống như trước. Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trong hang động lúc trước, Vàng và Tiểu Long cũng đình. Công chạy ra, bị hóa anh thụ dằn vặt 8.000 năm, mỗi ngày bắt đập đá, chỉ cần ngừng tay sẽ bị hỏi ăn muối không, để chúng nó sắp phát điên rồi, cả hai đều âm thầm phát thệ. Về sau mỗi khi Hồ Nguyên Vũ bế quan, mình nhất định sẽ dán cái miệng lại, cách hắn càng xa càng tốt, để tránh chọc phải hung thần kia. Trong vạn thi vực cũng tràn ngập tuyết, nhưng xung quanh tiên tổ 10 đạm tại không không đảng đảng, giống như tự thành tĩnh vực, không có bất kỳ bông tuyết nào có thể bay tại gần. Nhìn tiên to nguy nga thần thánh trước mắt, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi dâng lên rất nhiều cảm xúc, tuy chỉ mới rời Lạc Hồng Tỉnh hơn trăm năm hiện thực, nhưng hắn tại cảm giác như cách một đời. Bước vào tiên lộ, đường về lại không có bất kỳ nguy hiểm gì, giống như tiên lộ chỉ gây khó dễ người phi thăng, còn người trở về thì không thèm để ý, cũng không biết đi bao lâu, bởi vì trong tiên lộ, thời gian giống như không tồn tại, làm cho sinh linh không cách nào xác định được thời gian trôi qua nhanh hay chậm. Hồ Nguyên Vũ bước ra tiên lộ ở trên không trung Lạc Hồng Tinh, cả người hắn giống như trút bỏ xiềng xích trói buộc, thần niệm như nước lũ, chỉ nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Lạc Hồng Tinh, cổ tiên uy mạnh mẽ, bá đạo, giống như chúa tế thương sinh kia tràn ngập khắp nơi, để tất cả chúng sinh trên Lạc Hồng Tinh đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cả đám đều kích động không thôi, tập tức quỳ xuống nhìn trời hành tể. Bái kiến giới chủ. Hồ Nguyên Vũ quan sát tình huống của Lạc Hồng Tinh, cảm nhận được quy tắc thiên địa cực kỳ sinh động, tiên khí, linh khí, nồng đậm, diện tích cũng mở rộng hơn trước mấy chục lần, này là vì sau khi tiên lộ mở ra, rất nhiều bí cảnh, tiểu thế giới lại dung nhập vào không gian chính, làm cho diện tích của Lạc Hồng Tinh mở rộng, số lượng tu sĩ ở trên Lạc Hồng Tinh tăng lên không biết bao nhiêu lần, hài tử sinh ra đều là luyện thể kỳ, hiện tại luyện thể kỳ, luyện thần kỳ đã không được tính là tu sĩ. Chỉ có khai quan kỳ mới xem như nhập môn, từ lúc ta rời đi, đến hiện tại Lạc Hồng Tinh đã trải qua bao nhiêu năm rồi. Hắn là không biết trong tiên lộ mình đi bao lâu, nên muốn hỏi để ước lượng một chút. Lạc Chính Nam đứng ra nói, bái kiến sư tôn. Bái kiến giới chủ. Tiến hành lễ vang vọng hư không, Hồ Nguyên Vũ ngồi xếp bằng ở trước đại môn tổ miếu mỉm cười gật đầu, sau khi mình đi đám gia hỏa này cũng không có lười biếng, tiến bộ còn không tệ, giới chủ triệu hoán, ai dám phớt lờ, lại thêm lần này Hồ Nguyên Vũ là từ tiên giới trở về, nhất định sẽ mang đến rất nhiều tin tức, thậm chí không cần chờ tới ngàn năm kỳ hạn, bọn hắn cũng có thể đột phá chân tiên phi thăng. Hồ Nguyên Vũ tới tổ miếu không bao lâu, đám người Hồ Việt, Lạc Chính Nam, Ma Văn Trường, Toàn Cơ Chân Nhân, Huyền Tiêu Nhị Lão đều xuất hiện, tụ hợp ở trên quảng trường trước miếu. Năm vạn anh hùng quân đoàn, tất cả đều đột phá tán tiên, có thậm chí đã đạt tới thất bát kiếp, mấy cảnh giới khác không nói, chỉ nói số lượng tán tiên cũng tăng chóng mặt, thần niệm của Hồ Nguyên Vũ đảo qua, ít nhất cũng hơn 10 vạn. có thể ở trong vòng hơn 100 năm sinh ra nhiều tán tiên như vậy, trừ tài nguyên mà Hồ Nguyên Vũ để lại, còn vì Lạc Hồng Tinh giống như một cái lò xo, bị dồn nén quá lâu, hiện tại chỉ cần có cơ hội sẽ như giếng phun bộc phát. Miễn lễ, tất cả cường giả tán tiên trở lên tới tổ miếu gặp ta, thanh âm của hắn mượn nhờ lực lượng giới linh, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Lạc Hồng Tinh, cho dù sâu tận ma uyên, rất nhiều tán tiên của dị ma tộc ẩn nấp trong bí địa, cũng có thể nghe rõ mồn một, thân thể bọn hắn run rẩy, không dám nhúc nhích nửa bước, chờ đợi tử vong hàng lâm. Bất quá Hồ Nguyên Vũ mới mặc xác bọn chúng, thần niệm nhanh chóng rút lui. Từng đạo tiên quang như tia chớp phóng lên không trung, từ các nơi trên Lạc Hồng Tinh nhanh chóng xuyên qua các trùng động, truyền tống trận tiến tới Tản Viên Thần Sơn, hồi sư tôn, từ ngày ngài bước vào tiên lộ, đến nay đã qua 125 năm 6 tháng 4 ngày. Sau khi Hồ Nguyên Vũ rời đi, chính sự ở Lạc Hồng Tinh đều do đám người Lạc Chính Nam và Diệu Minh Chân Nhân quản lý, để tránh phía dưới vì sinh ra quá nhiều cường giả tán tiên mà phát sinh nội loạn. Hồ Nguyên Vũ âm thầm suy tính, lúc mình phi thăng lên, ở Diêm Vương Tinh khai khoáng 10 năm, về sau tới Thục Gia ở tầm mười mấy năm, lại thêm thời gian di chuyển trong vũ trụ, lại bế quan luyện thể, như thế tính ra thời gian đi trên tiên lộ cũng không dài, cao lắm là vài ngày mà thôi, thiên đạo quả thật rất thần kỳ, khoảng cách từ Lạc Hồng Tỉnh đến tiên giới xa xôi dường nào, nhưng đi trên tiên, cộ, tại chỉ mất vài ngày là tới. Trong túc chờ đợi những người khác tới đông đủ, Hồ Nguyên Vũ cùng mọi người tâm sự chuyện nhà, qua tầm nửa giờ, tất cả đều đã tập hợp đầy đủ. Có thể tới nhanh như vậy, là do Hồ Nguyên Vũ ở trong từng châu phủ bố trí xuống truyền tống tử trận, bằng không nếu như túc trước, muốn từ các nơi chạy tới kinh thành, không có vài tháng là đừng hòng làm được. Thấy nên đến đã đến đủ, Hồ Nguyên Vũ mới bắt đầu giảng thuật tình huống trên tiên giới, thậm chí còn dùng tiên lực phản chiếu những hình ảnh mà mình ở tiên giới nhìn thấy cho bọn hắn xem. Hiện tại Nam Phương tiên giới ta chia làm 12 tiên vực, mỗi vực đều có hùng chủ xưng bá một phương, nghe xong hắn kể. Biết được tiên giới to lớn như vậy, chân tiên ở trên đó không khác gì phàm nhân, ngay cả năng lực phi hành cũng không có, còn nữa, tiên nhân cũng phải ăn uống, bằng không sẽ chết đói, cái này. Quả thật là khó tin, hoàn toàn lật đổ hình ảnh tiên giới ở trong mắt bọn hắn, chờ mọi người tiêu hóa hết những tin tức hắn truyền đạt. Hồ Nguyên Vũ nói tiếp, hiện tại tiên giới cực kỳ loạn lạc, muốn có được một chỗ yên thân, quả thật là rất khó, vì vậy ta dự định đánh chiếm Hải Châu. Xem nó thành căn cứ của Lạc Hồng Tinh, lại từ nơi này mưu tính thiên hạ, các ngươi ai nguyện theo ta đánh lên tiên giới, nguyện theo giới chủ chinh chiến tiên giới. Chương 915, ngươi đang uy hiếp ta. Lần này không chỉ tu sĩ phe phái hoàng tộc, tán tiên của những thế tực khác đều nhiệt tình hưởng ứng, bọn hắn từ trong tời kể của Hồ Nguyên Vũ, tại nhìn những hình ảnh kia, trong tòng đều to tắn hải hùng. Chưa nói tới tổ tộc ở trên đó còn không, cho dù còn. Hiện tại tiên giới toạn tạc như thế, bọn hắn biết đi đầu tìm, hơn nữa tìm được thì thế nào, chân tiên ở trên đó không khác gì luyện thể kỳ ở Lạc Hồng Tỉnh, đối phương sẽ vì chút huyết mạch tiên hệ đã cách xa không biết bao nhiêu đời, mà đi bồi dưỡng bọn hắn sao? Như vậy còn không bằng theo giới trí chủ lăn lộn, đánh xuống một chỗ cắm dùi cho mình và tộc nhân phi thăng sau này, chờ khi tu vi đại thành, lại tính tiếp cũng không muộn, còn Hồ Nguyên Vũ có phải nói dối hay không, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì lời nói dối này ở sau khi bọn hắn phi thăng lên sẽ bại lộ, giới chủ không cần thiết đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy, tất cả đều là người thông minh, biết lúc nào phải bày tỏ trung tâm, vì lợi ích chung, lúc nào có thể mưu lợi, chiếm lấy lợi ích. Cho gia tộc của mình, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, nói tiếp. Cho các ngươi một năm chuẩn bị, một năm sau xuất phát đi tiên giới, những người còn tiềm tực, thì không nên vội đột phá chân tiên, ở tại Lạc Hồng Tỉnh thủ hộ tộc nhân. Tiếp tục đào móc tiềm tực của mình. Vâng. Chờ mọi người giải tán, Hồ Nguyên Vũ nhìn đám người Hồ Việt, những ai còn tiềm lực chưa đào móc, thì vào âm dương tạo hóa tháp tiếp tục tu hành, tiềm lực đã hết, vậy thì chuẩn bị đột phá, sau đó theo ta lên tiên giới chinh chiến, tuân lệnh. Binh sĩ trong anh hùng quân đoàn đều là người trẻ tuổi, nghe vậy nhiệt huyết chiến đấu sôi sục, hận không thể lập tức phi thăng tiên giới. Hải Nhất cũng đầu đầy mồ hôi, lúc trước thiếu gia chỉ nói chỉ đi tầm vài năm sẽ về, nhưng hiện tại đã qua hơn 100 năm, còn không thấy bóng dáng tăm hơi, hàng tồn thì sớm đã bán hết sạch, bây giờ những người đặt trước, hoặc mua với số lượng lớn đến đòi hàng, hắn biết lấy đâu ra để giao. Các vị, mọi người bình tĩnh, thiếu gia của chúng ta đi ra ngoài có chút việc, hiện tại còn chưa trở về, nên hơi trễ chút thời gian, chờ hắn trở về, chúng ta sẽ lập tức giao hàng như trong cam kết, quyết không thiếu một cân. Hải Nhất cũng thầm đậu xanh rau má Thục Trường Minh một trận, đã lấy cái bản hiệu kia, còn buôn bán như vậy, nếu là ở nơi khác, chỉ sợ sớm đã bị người dỡ cửa tiệm, nhanh bồi thường tiền, bằng không chúng ta dỡ cửa tiệm của các ngươi. Hải Nhất tái mặt, đang định quát lớn, đột nhiên một thanh âm uy nghiêm, tràn ngập khí thế bá đạo vang lên. Là ai mới vừa nói muốn dỡ cửa tiệm của ta, quán muối cây đa. Trong cửa hàng tụ tập rất nhiều tu sĩ, cả đám mặt đỏ tía tai, đang cùng bọn người Hải Nhất tranh cãi cái gì đó. Cửa hàng của các ngươi đến cùng có kinh doanh không, chỉ bán được mấy năm, sau đó đóng cửa đến bây giờ, ngay cả đặt hàng trước cũng không có. Những lời này đám người kia hiển nhiên đã nghe nhầm lỗ tai, có vài kẻ nóng tính thô lỗ, cũng có thể là thám tử của các thế lực đối địch kích động quần chúng. Hừ, quán muối cây đa các ngươi là lừa đảo sao, muốn chiếm tiền cọc trước không trả đúng không, nhanh trả tiền, hơn nữa bồi thường cho chúng ta, lại công khai xin lỗi, thừa nhận mình lừa đảo khách hàng, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng vậy, nhanh bồi thường tiền, lừa đảo, đúng vậy, tưởng thế nào, bán được vài cân tiên diêm cực phẩm liền hết sạch, còn dám tuyên bố quán muối cây đa chỉ bán tiên diêm cực phẩm, đúng là chém gió. Nhìn cái tên cửa hàng và hai câu đối kia, đã cảm thấy không đáng tin rồi. Chủ nhân của các ngươi đâu, mau ra đây giải thích một tiếng chứ, mọi người giật mình quay lại, thấy là một thiếu niên tuấn tú, sau lưng còn có mấy người trẻ tuổi khác đi theo, đang tạnh tùng nhìn toàn trường. Hải Nhất vừa nhìn thấy người đến, tiền mừng rỡ chạy tới, kích động muốn ôm hắn nói. Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng trở tại, nếu ngài trở về chậm, chỉ sợ ta không giữ nổi cửa tiệm mất. Hồ Nguyên Vũ ghét bỏ đẩy hắn qua một bên, làm cái gì, ta không thích nam nhân, muốn nói gì thì cách xa một chút. Hải Nhất trợn tròn mắt, ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta cũng không thích nam nhân nha, chỉ là kích động muốn được an ủi mà thôi. À, sao ta lại có ý nghĩ được nam nhân ôm vào lòng an ủi nhỉ? Hải Nhất trùng mình, vội vàng gạt bỏ suy nghĩ tào tao kia ra khỏi đầu, nhanh chóng giải thích tình huống cho Hồ Nguyên Vũ. Sau khi nghe xong, Hồ Nguyên Vũ đại khái đã hiểu, tạnh tùng nói. Hiện tại đều cút ra khỏi cửa hàng, muốn mua tiên diêm, sáng ngày mai tại đến, những ai đặt mua số tượng tớn, đã giao tiền cọc ngày mai mang chứng từ đến, chúng ta sẽ giao đủ không thiếu một cân. Một nam nhân dáng người khôi ngô, khuôn mặt bặm trợn, cười lạnh nói, thật kiêu ngạo nha, tuy ngươi là đệ tử Thục gia, nhưng tiên giới xưa nay lấy thực lực vi tôn, chỉ mới kim tiên, đối mặt nhiều đại tiên, thượng tiên lại vô lễ như vậy, cẩn thận sống không thọ. Hồ Nguyên Vũ nhìn người kia, gia hỏa này chính là người lúc trước mắng chửi hăng nhất, còn muốn dỡ cửa tiệm, ngươi đang uy hiếp ta. Hồ Nguyên Vũ tạnh tùng hỏi. Người kia khinh thường nói. Ta chỉ nói sự thật mà thôi, còn uy hiếp, ngươi xứng sao? Hồ Nguyên Vũ nheo mắt nhìn đối phương, ngươi còn rất tự tin tu vi của mình nha. Người kia cười lạnh, ta đã là đại tiên hậu kỳ, chẳng lẽ còn cần để một kim tiên như ngươi vào mắt? Chỉ là hắn còn chưa nói xong, thanh âm đã im bặt. Hồ Nguyên Vũ không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt, tay bóp lấy cổ của hắn, chẳng lẽ ngươi không biết, ta đã từng kiếm trảm đại tiên sao? Ngươi ở đâu ra tự tin, lại dám dùng giọng điệu kia nói chuyện với ta? Chương 916, Nam Phương Ngũ Công Tử. Sắc mặt mọi người đều kinh hãi, vội vàng tui ra xa, kéo đài khoảng cách với Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt đề phòng nhìn hắn. Ngươi, ạc. Người kia ra sức vùng vẫy, nhưng tiên lực trong người tắc nghẽn, ngay cả lực lượng thần hồn cũng không cách nào nhúc nhích, bị Hồ Nguyên Vũ xách như xách con gà, khuôn mặt hắn đỏ bừng, không biết là do thiếu khí, hay vì tức giận phẫn nộ, hắn không cách nào hiểu được, mình đã là đại tiên hậu kỳ, đối phương chỉ là kim tiên, làm sao có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh, còn phá vỡ tiên lực hộ thể, bóp lấy yếu huyệt của hắn. Những người khác cũng có nghi hoặc như vậy, bọn hắn tự nhiên biết Thục Trường Minh từng kiếm trảm đại tiên, nhưng kia chỉ là đại tiên sơ kỳ, so với đại tiên hậu kỳ là một trời một vực, hơn nữa bắt sống và chém giết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, độ khó tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, cho dù ở khoảng cách gần, vị đại tiên hậu kỳ kia không đề phòng, cũng không cách nào làm được. Đừng nói đại tiên, cho dù là chân tiên, tỉnh giác, bản năng, kinh nghiệm đều cực kỳ nhạy bén, chỉ cần cảm nhận được nguy cơ, tiên tực trong cơ thể sẽ tập tức vận chuyển, hình thành phòng ngự. Tu sĩ đồng cấp muốn đánh tén đắc thủ cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng Hồ Nguyên Vũ tại làm được, hơn nữa là vượt cấp làm được, để bọn hắn làm sao không kinh hãi. Thật ra Hồ Nguyên Vũ có thể chớp mắt khống chế được đối phương, là vì người kia không đề phòng, trong nháy mắt đó hắn thi triển Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh nhiếp hồn đối phương một sát na, mà trong sát na này, lấy tu vi tán tiên thập nhị kiếp đỉnh phong của Hồ Nguyên Vũ, lại thêm khoảng cách gần như vậy, người kia còn chưa kịp phản ứng đã bị khống chế, ta như thế nào? Hồ Nguyên Vũ cười lạnh nhìn đối phương. Người kia gian nan nói. Ngươi, không được làm bậy, ta là thuộc hạ của Bùi Thế Vinh thiếu gia chủ, ngươi dám động ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bùi Thế Vinh, nghe đối phương giải thích, Hồ Nguyên Vũ mới hiểu, vùng cực Tây của Nam Phương Tiên Giới khô cằn, tên là Đại Hoang Tiên Vực, không thích hợp gieo trồng thiên ân mễ, linh dược, ngay cả các loại tài nguyên khác cũng thiếu thốn, nhưng tu sĩ ở nơi này ý chí, nghị lực đều rất kiên cường, hơn nữa bởi vì tiếp Tây Phương Tiên Giới, nên hấp thu rất nhiều kỹ thuật luyện khí từ phương Tây. Chính vì vậy mà dù tinh vực này cằn cỗi, nhưng nhờ là đầu mối giao thương với Tây Phương Tiên Giới, lại thêm kỹ thuật luyện khí cao siêu, nên thực lực chỉnh thể xếp khá cao. Bùi gia chính là bá chủ của Đại Hoang Tiên Vực, đệ tử trong tộc am hiểu luyện khí, các loại cơ quan ám khí tầng tầng lớp lớp, thực lực tổng hợp không kém Bắc Đà Tông bao nhiêu. Bùi Thế Vinh chính là thiếu gia chủ của Bùi gia, thiên tư cực kỳ xuất chúng, tuổi còn trẻ đã đột phá tiên đế, cùng Triệu Thủy, Lạc Long Vĩ, Nguyễn Phúc Duy, Trần Quốc Hưng tịnh xưng Nam Phương Ngũ công tử, là Bùi Thế Vinh phái ngươi đến thu mua tiên diêm. Trong mắt hắn đầy vẻ nghiền ngẫm, Đại Hoang Tiên Vực là nơi khô cằn, tài nguyên khoáng sản khác rất ít, trừ trữ lượng tinh cương thiết nhiều, thì cái khác đa phần phải mua từ những tiên vực khác, mà Thanh Đàm Tiên Vực là trung tâm của Nam Phương Tiên Giới, tài nguyên tu luyện phong phú, nổi danh nhiều muối, tiên ngọc, tiên tinh, người bên kia tự nhiên sẽ nhập muối từ nơi này về. Chỉ là hơn 100 năm trước, Bắc Đà Tông và Thục Gia trở mặt, bị Liên Minh Tiên Thục đánh cho trở tay không kịp, mất đi lượng lớn diêm khoáng khai thác trong trăm năm, hiện tại lại là mùa mưa tuyết, không thể khai thác, nguồn cung tự nhiên sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc, tìm tòi trong ký ức về nhân vật này, nhưng lại khá mơ hồ, Thục Trường Minh có biết nhân vật như vậy, nhưng đối phương là người Bùi gia, thiên tư cực kỳ lợi hại thì không có gì thêm. Nhìn ra hắn không rõ ràng, một trung niên mặc y phục hộ vệ của quán muối Cây Đa, tu vi đã đạt tới thượng tiên cảnh đi ra nói. Thục thiếu, Bùi Thế Vinh Bùi thiếu gia là thiếu gia chủ của Bùi gia, bá chủ ở Đại Hoang Tiên Vực, chưa tới 500 thọ kiếp đã đột phá tiên đế, được xưng một trong Nam Phương Ngũ công tử, thực lực sâu không lường được. Trước khi Hồ Nguyên Vũ rời đi, đã dặn Hải Nhất đến Dông Binh Công Hội thuê vài cường giả thượng tiên trông giữ cửa tiệm, dù sao tuy hắn không sợ trộm cướp, nhưng khó tránh khỏi tình huống gây sự quấy rồi, cũng nhờ những hộ vệ này, mà đám người kia mới không dám làm quá, ta không có gây sự, chỉ là theo lệnh thiếu gia chủ tới đây xem tình huống, nếu thật có tiên diêm cực phẩm sẽ đặt mua số lượng lớn, nhưng chờ hoài không được tin tức xác thực, lại bị thiếu gia chủ hối thúc, nên mới lỡ lời. Mong Trường Minh thiếu gia bỏ qua. Sau khi nói ra câu này, trong lòng hắn xấu hổ giận dữ không thôi, mình đường đường đại tiên hậu kỳ, lại phải đi xin lỗi một tiểu tử kim tiên cảnh, về sau còn mặt mũi gì gặp người. Nhưng hiện tại tính mạng ở trong tay đối phương, không thể không cúi đầu nhận sai. Hồ Nguyên Vũ ồ lên, hắn nhìn nam tử bặm trợn trong tay, cười lạnh nói. Bùi gia thì sao, nơi này là Thanh Đàm Tiên Vực, không phải Cửu Long Tiên Vực của Bùi gia các ngươi, lại dám đến địa bàn của bổn thiếu gây sự. Nói, là ai sai khiến ngươi? Nam tử bặm trợn cảm nhận được sát ý trong mắt Hồ Nguyên Vũ, hắn giật mình kinh hãi, tiểu tử này là điên rồi sao, ngay cả người của Bùi thiếu gia chủ cũng dám không nể mặt, ai cho hắn lá gan? Hồ Nguyên Vũ đương nhiên sẽ không nể mặt, Bùi gia ở tận Đại Hoang Tiên Vực, cách Thanh Đàm Tiên Vực xa xôi dường nào, Bùi Thế Vinh gì kia sẽ vì chút chuyện nhỏ này, mà đến tận đây báo thù sao? Chương 917, chúng nữ rời đi. Lại thêm tiên điêm là tài nguyên tu luyện thiết yếu, Bắc Đà Tông đương nhiên sẽ khống chế cực nghiêm, giao thương với những tiên vực khác đều có hạn ngạch nhất định, sẽ không để cho đối thủ của mình mua được quá nhiều. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cửa hàng, tuyên bố bán ra tiên diêm cực phẩm số tượng tón, các thế tực làm sao không bị kinh động, một khi được chứng thực, như vậy sẽ gây ra biến động cực kỳ lớn. Nam tử bặm trợn nghe Hồ Nguyên Vũ gọi thẳng tục danh của Bùi Thế Vinh, trong lòng rất tức giận. Nhưng ngoài mặt không dám biểu hiện ra, thành thật nói, vâng, nếu Trường Minh thiếu gia ngài thật có tiên diêm cực phẩm số lượng lớn, như vậy Bùi gia ta nhất định có bao nhiêu thu mua bấy nhiêu. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, ném đối phương xuống, có bao nhiêu thu mua bấy nhiêu. Đừng có to mồm như vậy, cẩn thận nuốt không trôi tại mất mặt xấu hổ, về tìm ngươi có chút thân phận đến đây, muốn hợp tác với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Sau khi nói xong thì không thèm nhìn đối phương một cái, mà nói với Hải Nhất. Hải Nhất, tiễn khách, hôm nay đóng cửa nghỉ sớm, ngày mai lai kinh doanh, thông báo cho mọi người, về sau quán muối cây đa chỉ mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật nghi. Đám người Hải Nhất không hiểu ra sao, đây là khái niệm gì, Mộ Dung Phong đi theo Hồ Nguyên Vũ nhiều năm, tự nhiên biết thuyết pháp này, đi lên cười nói, mấy ngày nay bị chàng dằn vặt đến hiện tại còn đi không vững, bằng không ta lại cùng chàng làm vài hiệp trước khi chia tay, hì hì. Ha ha, ngươi đúng là hồ ly tinh. Một đám oanh oanh yến yến vây an ủi, tuy các nàng cũng có chút không nỡ, nhưng hợp thể vốn là khát vọng của phân thân, chỉ có như vậy linh hồn của các nàng mới được đầy đủ, đạo cơ mới càng thêm kiên cố, có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Đám người Hải Nhất kinh ngạc, vị Mộ Dung tổng quản này là ai, lại được thiếu gia tin tưởng đến như vậy, toàn quyền quản lý, thậm chí không cần báo cáo lên, đây là tín nhiệm như thế nào a? Bất quá hắn là người tâm tư nhanh nhạy, sẽ không ở thời điểm này lộ ra bất mãn hay hỏi những thứ không nên hỏi, mà cực kỳ niềm nở đi lên thi lễ, tự giới thiệu mình. Bái kiến Mộ Dung tổng quản, tại hạ là Hải Nhất, về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn, chờ người ngoài đi hết, Hồ Nguyên Vũ mới dẫn đám người Hải Nhất, Mộ Dung Phong vào trong hậu viện, còn mấy hộ vệ được thuê thì ở bên ngoài, bọn hắn không phải thành viên dòng chính, nên không thể tham gia những sự tình này. Sau khi giới thiệu mọi người, Hồ Nguyên Vũ mới nhìn Hải Nhất nói. Vị này là Mộ Dung Phong Mộ Dung tổng quản, sẽ thay ta toàn quyền quản lý công việc kinh doanh của tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống quán muối cây đa, ngươi cũng thuộc quyền quản lý của hắn. Về sau có bất cứ chuyện gì chỉ cần báo cáo cho hắn là được, không cần phải tìm ta, bị hạ lệnh trục khách, lại thêm Hồ Nguyên Vũ trở về, phong cách hành xử bá đạo, còn hứa hẹn ngày mai mở cửa bán hàng, những người đến gây chuyện kia đều không dám làm càn nữa, vội vàng trở về bẩm báo cho thượng cấp. Hồ Nguyên Vũ dám bá đạo như vậy, bởi vì hắn biết nơi này là địa bàn của Thục gia, ai dám ở trên địa bàn của Thục gia, gây chuyện với đệ tử dòng chính. Sự tình đã lên men thời gian dài như vậy, nhất định đã bị cao tầng của Thục gia chú ý, đoán chắc không bao lâu nữa, sẽ có người chạy tới liên hệ hắn. Mộ Dung Phong cũng nhiệt tình đáp lại, về khoản giao tiếp, tạo mối quan hệ, hắn là vô sự tự thông. Trên một ngọn núi lớn vắng người ở ngoại ô thành vực, trừ Hồ Tuyết Loan và Lâm Nhược Yên, thì đám người Đường Nhu, Diệp Mộng La, đều xuất hiện. Nhìn đám thê tử của mình, nghĩ tới sắp phải lìa xa, trong lòng Hồ Nguyên Vũ rất khó chịu. Nhưng lại không có cách nào khác, phu quân, chàng không cần u sầu, chúng ta rất nhanh sẽ đến tìm chàng. Đúng vậy, chúng ta và bản thể vốn là một, dù hợp thể, thì tình cảm dành cho chàng cũng không hề thay đổi. Phu quân, cười lên nào, đừng có làm như sinh ly tử biệt như vậy được không, người ta sẽ khóc đó, ngươi có thể hiểu là chỉ bán 5 ngày, sau đó nghỉ phép 2 ngày. Mọi người quay qua nhìn Mộ Dung Phong, tuy không biết đối phương là ai, nhưng hắn đi theo sau lưng thiếu gia, thì hẳn là người mình. Nghe hắn giải thích, đám người Hải Nhất đều mừng rỡ, nơi này quả thật là thiên đường nha, lương đã cao, lại còn được một tuần nghỉ 2 ngày, như thế thời gian tu luyện của bọn hắn sẽ càng nhiều, Hồ Nguyên Vũ nói. Được rồi, ta cũng không phải tiểu hài tử, làm sao có thể không biết nặng nhẹ, các nàng tên Đường bình an, ta nhất định sẽ sớm ngày đến tìm. Đám người Đường Nhu đều đến hôn hắn một cái, sau đó tôi qua một bên, ngồi xuống xếp bằng cảm ứng chân thân. Trong thức hải của các nàng đều có thủ đoạn mà chân thân lưu lại, một khi kích hoạt, sẽ lập tức bộc phát, thân thể các nàng từ từ hư nhạt, cuối cùng hóa thành một điểm sáng, như tia chớp bay vút về các nơi trong vũ trụ. Phu quân, chàng nhất định phải sớm đến tìm chúng ta, bằng không ngày sau đừng hòng được leo lên giường. Nhìn từng điểm sáng chỉ nháy mắt đã tan biến ở trong vũ trụ tinh không, Hồ Nguyên Vũ không khỏi thở dài, cảm giác cực kỳ thất lạc. Không gian bên cạnh rung rung, Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan từ trong âm dương tạo hóa tháp đi ra, cả hai dịu dàng đi tới bên cạnh hắn an ủi, phu quân, chàng đừng buồn nữa, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại các nàng. Đúng vậy, hiện tại quan trọng nhất là đột phá tu vi, lấy phong thái cường giả tới gặp mặt, chân thân của các vị tỷ muội nhất định đều là đại nhân vật, đến lúc ấy chàng cũng đừng bị người ta đá xuống giường, hì hì. Chương 918, Đại Thiên Giới. Hồ Nguyên Vũ bật cười. Ai dám đá, ta nhất định sẽ để nàng 3 ngày không xuống giường được. V. Vừa nói hắn vừa ôm hai nàng vào lòng, thầm nhủ, cũng may còn có các nàng ở bên cạnh, nếu hai nàng cũng là phân thân của ai đó đi mất, có khi ta sẽ phát điên. Ánh mắt của Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan đều hiện lên dị sắc, bất quá rất nhanh lại tan biến, cả ba cùng nhau ngắm tinh không, như đang nhấm nháp nỗi buồn ly biệt. Tây Phương Tiên Giới, Quang Minh Thần Sơn. Quang Minh Thần Điện, một trong ba đại thần điện chí cao của Tây Phương Tiên Giới, cũng là đạo tràng của Thiên Sứ Thánh Tôn. Cả thần điện như do Ngọc Lưu Ly đúc thành, nằm ở trên đỉnh Quang Minh Thần Sơn, phát ra bạch quang càng sáng chói hơn hàng tinh mấy ngàn lần, cho dù là thánh giả bình thường, cũng không cách nào nhìn rõ chân dung của nó. Ánh sáng do thần điện phát ra, chiếu rọi cả một vùng thiên hà rộng lớn, vô số hành tinh đều lấy nó làm trung tâm quay quanh, ở cùng tinh vực này không có hành tinh, chỉ có Quang Minh Thần Điện là ánh sáng duy nhất, là tín ngưỡng vĩnh hằng. Chính vì thế, nói đại thiên giới tập trung hơn một nửa cường giả đỉnh phong của hai giới cũng không ngoa, ngay cả quân đoàn mạnh nhất của Nam Phương Tiên Giới là Hắc Kỳ quân đoàn, cũng trường kỳ đóng quân ở đây. Lúc này chân thân của Thiên Sứ Thánh Tôn nhẹ bước ở trong không gian, mỗi bước đều có thể đi ngang qua một tinh hệ, ở đại thiên giới lại có tốc độ như thế, thì chỉ Thánh Tôn mới làm được. Bên cạnh nàng còn có một nữ tử khác dáng người yểu điệu thước tha, mặc váy dài màu tím xanh, tay cầm một cây đàn hình bán nguyệt cũng màu tím xanh. Dây đàn tổng cộng 10 sợi, ở trong tinh không u ám của đại thiên giới phát ra ánh sáng u lam nhàn nhạt, nhìn cực kỳ bắt mắt. Trong thần điện, một thần tọa do quy tắc quang minh ngưng tụ thành, phát ra bạch quang nhu hòa, thần thánh. Tất cả quy tắc khác trong thiên hà đều bay tới, chúng ngưng hóa thành các loại dị thú, linh cầm, thái dương, giống như đang triều bái thần tọa. Ở đây, quy tắc quang minh chính là chúa tể. Trên thần tọa ngồi một thiếu nữ tầm 20 mấy tuổi, mặc cung trang màu trắng, khí tức tôn quý kiêu sa, giống như một đóa bạch liên nở rộ. Mái tóc được trâm ngọc búi cao, khuôn mặt hoàng mỹ tinh xảo như ngọc, không chút tì vết, tuy chỉ im lặng ngồi đó, nhưng lại phát ra vẻ kiều diễm đoan trang, để bất kỳ nam tử nào thấy cũng không nhịn được điên cuồng. Khuôn mặt nàng đỏ bừng vì vừa rồi trong lúc vô tình gọi nhầm, nghĩ thầm nhất định phải nhanh chóng khu trừ đoạn tình cảm của phân thân ở hạ giới, bằng không sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của mình. Đoạn thời gian trước ta cảm ứng được Artemis cũng tiến tới Nam Phương bí cảnh, lấy tính tình của Âu Cơ làm sao có thể bỏ qua nàng, xem ra phải gọi nàng tới thương lượng vài chuyện. Đại thiên giới, nơi này là vị trí hai giới ma sát dung hợp mạnh nhất, làm cho quy tắc thiên địa hỗn loạn, thời không đảo chiều, hơn nữa còn lấy tốc độ nhanh chóng lan tràn mở rộng đến các nơi trong vũ trụ hai giới, chỉ là mấy nguyên hội này. Tốc độ và phạm vi lan về phía tiên giới nhiều hơn, này là do thiên đạo của tiên giới suy yếu, không cách nào ngăn cản được, chỉ có sau tiên ma đại chiến, ma giới tổn thất thảm trọng, làm lực lượng của thiên đạo ma giới cũng suy yếu, tiên giới mới có thể bình ổn được cục diện ở đại thiên giới. Không gian, quy tắc, tiên khí, ma khí, thánh khí ở trong đại thiên giới bởi vì bị pháp tắc và lý niệm của cả hai vũ trụ ảnh hưởng, nên cực kỳ không ổn định. Lúc thì thiên về ma giới, lúc thì thiên về tiên giới, lúc thì biến thành tồn tại hoàn toàn mới, làm cho tu sĩ cảnh giới thấp rất khó sinh tồn. Nhưng cũng bởi vì không gian, quy tắc, tiên khí, ma khí, thánh khí của hai giới dung hợp, làm cho rất nhiều loại bảo vật trước giờ chưa từng xuất hiện, hiện tại lại sinh ra, có giúp người tăng cường tu vi, có giúp ngộ đạo, luyện hóa thân, thậm chí còn có bảo vật trợ giúp đột phá thánh cảnh như hỗn độn tử khí, hỗn độn thánh quả. Để cho tu sĩ hai giới điên cuồng, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn tới như xua vịt. Chỉ là đại thiên giới quá nguy hiểm, không chỉ nguy hiểm đến từ hai giới dung hợp, sinh ra các loại thời không thác loạn, cấm địa tử vong, còn đến từ tu sĩ hai giới chém giết lẫn nhau, thượng tiên là căn bản không thể đặt chân, tiên vương thì không dám một mình tiến tới, nhất định phải có đoàn đội, còn phải do cường giả dẫn đầu, chỉ có tiên hoàng trở lên, mới xem như có chút năng lực sinh tồn ở nơi này. Thiên Sứ Thánh Tôn tức đến đứng dậy đi qua đi lại ở trong thần điện, dù bị cung trang bao phủ. Nhưng cũng không che hết dáng người ngạo nhân của nàng. Âm Dương Tạo Hóa Kinh, bộ chân kinh này từ đâu đến, sao trước giờ chưa từng nghe nói qua, hơn nữa uy năng của nó thật kinh khủng, nàng là muốn làm gì? Thiên Sứ Thánh Tôn không ngừng suy tư, miệng lẩm bẩm. Lạc Hồng Tinh đã mở phong ấn, như vậy Nam Phương Tiên Giới nhất thống là điều hiển nhiên, thật đáng tiếc. Bố cục lâu như thế, cuối cùng lại thành công giả tràng, lực lượng của Quang Minh Thần Điện ở bên kia cũng nên sớm bố trí lại, bằng không lấy thủ đoạn của phu, phi phi phi, lấy thủ đoạn của tiểu hỗn đảng kia, nhất định là sẽ dọn dẹp không còn một mống. Sau lưng có một đôi cánh thiên sứ trắng noãn, từng sợi lông vũ giống như kiệt tác của tạo hóa, phát ra ánh sáng quang minh lung linh, đẹp đến không chút tì vết. Nàng chính là một trong cửu đại bá chủ của tiên giới, thiên sứ Thánh Tôn. Sau khi dung nhập phân hồn vừa mới trở về, hai mắt của thiên sứ Thánh Tôn mở ra, cặp cắt kia đẹp đến không tưởng nổi, nhưng lúc này lại tràn ngập phẫn nộ, khó tin, còn kèm theo vẻ xấu hổ thẹn thùng. Được lắm Âu Cơ, ngươi lại dám hố bản tôn. Chương 919, Âu Cơ, ngươi khinh người quá đáng. Mặt của nữ tử bị mạng che khuất, nhìn không rõ dung nhan, nhưng chỉ từ dáng người, khí chất, cùng với đôi mắt mỹ tệ như tinh không bao la kia, đã đủ để người biết sau tấp vải che, là một dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nàng chính là Tĩnh Linh Thánh Tôn, một trong cửu đại thánh tôn của tiên giới. Artemis, tầng này nhất định phải để nữ nhân kia nói rõ ràng, ngay cả chúng ta cũng dám hố, là sống thiếu kiên nhẫn nữa sao? Thiên sứ Thánh Tôn còn chưa hết giận nói, thanh âm của Tinh Linh Thánh Tôn cực kỳ nhu mì, giống như thanh tuyền róc rách, lại không mất uy nghiêm thần thánh, ta đánh không lại nàng, thiên sứ Thánh Tôn trợn tròn mắt. Hai ta tiên thủ còn đánh không tại. Tĩnh Linh Thánh Tôn mỉm cười. Ngươi giả vờ tức giận cho ai xem, vị mẹ chồng kia của ngươi không phải thiện nam tính nữ gì, cẩn thận nàng lột da ngươi, xung quanh Văn Lang Điện có một tầng vực tràn mạnh mẽ, cho dù là chí thánh tới, nếu không được Âu Cơ Thánh Tôn cho phép, cũng không cách nào tới gần nửa bước. Nhưng hai vị Thánh Tôn chỉ phất tay, vực tràn liền bị xé ra một vết nứt rộng đến mấy trăm triệu dặm, sau đó cả hai nhẹ nhàng bước vào, kỳ lạ là càng tới gần Văn Lang Điện, thân thể của hai nàng càng nhỏ. Thần điện trước mắt cũng thu nhỏ theo, đến khi hai nàng đạp lên trên quảng trường Bạch Ngọc, thân thể đã trở về như người bình thường, Văn Lang Điện vẫn to lớn hùng vĩ, nhưng không còn khủng khiếp như nhìn từ bên ngoài. Bái kiến nhị vị Thánh Tôn, cả hai cùng nói lên ba từ này, sau đó đều im lặng, giống như đang theo đuổi suy nghĩ của mình. Hai nàng rất nhanh đi tới trước một ngôi thần điện, cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được nó phát ra khí tức hoang sơ cổ lão. Thần điện kia to lớn đến không cách nào tưởng nổi, nó nằm ở trung tâm một thiên hà, giống như định hải thần châm, tất cả tinh hệ ở trong phạm vi 10 vạn năm ánh sáng đều lấy nó làm trung tâm xoay chuyển, khung cảnh còn đồ sộ hơn Quang Minh thần điện của Quang Minh Thánh Tôn. Càng đến gần thần điện, pháp thân của hai nàng càng lúc càng lớn, theo mỗi một bước bước ra, thân thể lại lớn lên mấy ngàn trượng, thời điểm đi tới trước đại môn Văn Lang Điện, pháp thân đã cao đến trăm triệu dặm. Nhưng so với thần điện lại vẫn nhỏ bé không đáng kể, ngươi nói nàng, hoặc nói các thánh địa của Nam Phương tiên giới đang âm thầm bố cục đại sự gì đó không? Ngươi muốn nói là đại kiếp nạn, so với bị nàng hố, ta càng muốn biết mục đích nàng làm như vậy, âm dương tạo hóa kinh, âm dương tạo hóa tháp kia là chuyện gì xảy ra, ngươi nên biết âm dương tạo hóa tháp lúc trước không có nhiều năng lực nghịch thiên như vậy, nàng bày xuống bàn cờ lớn như thế, là muốn làm cái gì? Thần sắc của thiên sứ Thánh Tôn cũng nghiêm lại. Cuối thời đại thượng cổ, nàng dẫn theo toàn bộ cao thủ của Nam Phương tiên giới xông vào khu vực độ kiếp của Hóa Anh Thụ, ta đã cảm thấy nghi ngờ, muốn tới xem thử, nhưng cường giả ma giới lại trùng hợp phát động tập kích quy mô lớn, làm ta không thể phân tâm, thiên sứ Thánh Tôn nghe vậy càng phát điên. Artemis, nha đầu ngươi là muốn ăn đòn đúng không, bị nàng hố như vậy, chẳng lẽ ngươi không để ý chút nào? Giọng nói của Tinh Linh Thánh Tôn trở nên nghiêm túc, Tinh Linh Thánh Tôn gật đầu. Sau sự tình này, Văn Lang Điện tổn thất thảm trọng, về sau liên tục trải qua Tây Nam chi chiến, Vị Xuyên chi chiến, Tiên Ma đại chiến, lực khống chế của nàng ở Nam Phương tiên giới đã thấp đến đáy cốc, các phương tiên giới khác âm thầm nhúng tay vào nội bộ thế tục của Nam Phương tiên giới, nhưng nàng lại giống như không thèm quản, này không phù hợp tính cách cường thế của nàng. Thiên sứ Thánh Tôn nói, trên quảng trường, trước thần điện, trong lầu cát, giữa không trung, vô số tu sĩ quỳ xuống hành lễ, ngay cả chư thánh cũng hiện ra pháp thân, không người lễ bái, tràn diện cực kỳ đồ sộ, thiên sứ Thánh Tôn không nhìn xung quanh một cái, bộ dáng hùng hùng hổ hổ đi tới đại môn. Tĩnh Linh Thánh Tôn bất đắc dĩ, phất tay nói. Miễn phí, đa tạ Thánh Tôn, chúng tu sĩ và chư thánh lại cung kính cảm tạ, thẩm phán quân có lẽ đã nhận được chỉ dụ của Âu Cơ Thánh Tôn, nên không có ngăn cản hai người. Mặc cho cả hai đi vào thần điện, phanh, thiên sứ Thánh Tôn không nói không rằng dùng chân đạp tung đại môn, phát ra thanh âm làm cho tất cả tu sĩ dưới thánh cảnh đều tai ù mắt hoa, khí huyết nhộn nhạo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc to tắng bất an, Hai vị thánh tôn của Tây Phương Tiên Giới là muốn làm gì, tới đá quán sao? Hai vị thánh tôn vừa đi vào, đại môn tiền đóng tại, ngăn cách thiên cơ, người bên ngoài không cách nào nhìn thấy hoặc nghe được thanh âm bên trong. Ồ, con dâu tới nhà mẹ chồng lại hung hăng càng quấy như thế, là không coi ta ra gì sao, cẩn thận ta bảo nhi tử bỏ ngươi. Trong thần điện vang lên thanh âm trêu tức của một nữ nhân, tiếng nói thánh thót du dương, chỉ nghe giọng nói đã làm nam nhân suy nghĩ miên man. Âu Cơ, ngươi khinh người quá đáng, lại nói Hồ Nguyên Vũ, hắn cùng Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan ngắm cảnh một đêm, bởi vì mới ly biệt, hắn không có tâm tình làm mấy chuyện khác, chỉ cùng hai nàng trò chuyện, nói đến tương lai tốt. Đẹp mà thôi, sáng sớm ngày hôm sau, hai nàng vào lại âm dương tạo hóa tháp tu luyện, tu vi của hai nàng ở dưới âm dương tạo hóa kinh. Âm dương tạo hóa tháp, thập nhị phẩm hồng liên, ngũ sắc thánh linh tuyền, trợ giúp, cũng tăng lên cực nhanh, hiện tại đã là chân tiên hậu kỳ, tuy không bằng Hồ Nguyên Vũ, nhưng lại vượt xa cái gọi là siêu cấp yêu nghiệt ở tiên giới. Thời điểm trở lại quán muối cây đa, cửa hàng đã mở, bên trong khách đông nghìn nghịt, đều đang tranh nhau mua sắm tiên diêm cực phẩm. Chương 920, Hợp tác. Thấy Hồ Nguyên Vũ về, Hải Nhất vội vàng chạy tới đón. Thiếu gia, đại diện của các thế tực tớn đang ở phòng tiếp khách, Mộ Dung tổng quản đang chiêu đãi bọn hắn. Ân, đã biết, ngươi cứ đi làm việc của mình đi, Hồ Nguyên Vũ gật đầu tỏ ý, vâng, Hải Nhất không người thi tể, sau đó tại bận rộn công việc của mình. Hồ Nguyên Vũ đi tới phòng tiếp khách, còn chưa vào cửa đã nghe được bên trong nói cười rôm rã, bầu không khí có vẻ khá vui. Mộ Dung Phong làm việc, xưa nay vẫn để Hồ Nguyên Vũ rất yên tâm, có hắn quản tí việc kinh doanh. Chăng mấy chốc nhiệm vụ trùng buôn muối của mình sẽ hoàn thành. Trong phòng trừ Mộ Dung Phong còn có 4 người khác, theo thứ tự là 3 nam 1 nữ, tuổi tác đều trên tứ tuần, tuy không nhìn thấu tu vi của đối phương, nhưng lấy thần thức của hắn cảm ứng, chí ít cũng là tiên vương. Thấy Hồ Nguyên Vũ vào, Mộ Dung Phong liền đứng dậy thi lễ, trong lòng cũng thở dài một hơi, số lượng của tiên diêm cực phẩm quả thực quá ít, cực kỳ khó tinh luyện, không chỉ cần luyện diêm sư tu vi cao thâm, còn phải có năng lực vào tạo nghệ hỏa đạo mạnh mẽ, nhưng dù vậy, xác suất luyện ra vẫn rất thấp. Sau khi chào hỏi, Hồ Nguyên Vũ đi thẳng vào vấn đề. Lần này chư vị đến, hẳn đều là vì tiên diêm cực phẩm. Hoàng thị Hoa thương cảm nói, thiếu gia, vị này tên Trần Thanh Hữu, là chấp sự của Trần gia, đến từ Trúc Lâm tiên vực. Một trung niên mặc áo xám giống như Phật tử, khuôn mặt có vẻ khá hiền lành, để râu dài, nhìn cực kỳ tiên phong đạo cốt. Thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn tới, hắn mỉm cười chào theo kiểu Phật giáo. Hồ Nguyên Vũ từng đọc tư liệu về thế cục của Nam Phương tiên giới, biết Trần gia này là bá chủ của Trúc Lâm tiên vực, đệ tử thế gia này có truyền thống tôn sùng Phật đạo, các đời gia chủ đều là đệ tử của thánh địa Trúc Lâm Yên Tử, cùng thánh địa này quan hệ có thể nói mật thiết như keo sơn. Vị này là Ngô Văn Thanh, chấp sự của Thiên Nhãn Tông ở Vạn Phúc Tiên Vực. Ngô Văn Thanh là một trung niên mặc bạch bào, đầu đội khăn đóng, nhìn khá giống các chức sắc của đạo cao đài trên địa cầu. Thiên Nhãn Tông kia tôn thờ thiên đạo, tính ra còn là đệ của mình nha. Vị này là Hoàng Thị Hoa Hoàng Tiên Tử, chấp sự của Ngọc Âm Tông ở Bình Kiều Tiên Vực. Hoàng Thị Hoa là một quý phụ trung niên, tuy đã đứng tuổi, nhưng nhan sắc còn khá mặn nồng, lại thêm ăn mặc lả lướt hoa lệ, nên nhìn vẫn còn rất khục khục. Nghe Mộ Dung Phong gọi mình là Hoàng Tiên Tử, ánh mắt của Hoàng Thị Hoa đầy tình tứ nhìn hắn, làm Mộ Dung Phong lạnh cả mình. Đại nương, ta không có thói quen lái phi thuyền thời thượng cổ, đừng nhìn ta như vậy có được không? Hồ Nguyên Vũ cũng ngớ ra, lúc này mới nhớ Ngọc Âm Tông kia chỉ toàn là nữ, còn tu luyện công pháp Thải Dương Bổ Âm, hầu như 90% kỹ viện, khu ăn chơi ở Nam Phương Tiên Giới đều là sản nghiệp của các nàng. Bốn người này thuần một sắc đều là chấp sự. Hơn nữa còn có một điểm chung, là đều ở phía tây nam xa xôi, khu tinh vực này tuy đất đai màu mỡ, cực kỳ thích hợp gieo trồng thiên ân mễ, các loại tiên quả, nhưng lại nghèo nàn sản vật, khục khục, nếu nói mỹ nhân cũng là một loại tài nguyên, thì các tiên vực phía tây nam đúng là rất nhiều. Thật ra những bá chủ của một tiên vực này không đến mức thiếu thốn tiên diêm, bọn hắn thông qua đủ loại con đường vẫn có thể duy trì được cả tiên vực tu luyện bình thường, nếu Hồ Nguyên Vũ bán chỉ là tiên diêm hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, bọn hắn chưa hẳn sẽ nhiệt tình như vậy. Nhưng tiên diêm cực phẩm lại khác, tuy tính cách hắn phóng khoáng, giỏi giao tiếp, nhưng đối mặt bốn vị cường giả tiên vương, cổ áp lực vô hình kia vẫn để hắn hít thở không thông. Chư vị tiền bối, Trường Minh hữu lễ. Hồ Nguyên Vũ chắp tay thi lễ, đối phương dù sao cũng là tiên vương, hắn chỉ là kim tiên, lễ phép cơ bản không thể thiếu, bất quá dáng vẻ của hắn không xiểm nịnh cũng không tự ti, mà cực kỳ thông dong tự nhiên. Bốn người kia đều cẩn thận đánh giá hắn, trong mắt không giấu được vẻ tán thưởng, thầm hâm mộ Thục gia lại có một đệ tử bất phàm, cả bốn người đều gật đầu xem như đáp lễ, dù sao tu vi hai bên cách biệt quá xa, bọn hắn có thể đến nơi này, là vì tiên diêm cực phẩm thật quá quan trọng, không thể không hạ mình. Sau khi Hồ Nguyên Vũ ngồi vào chủ vị, Mộ Dung Phong mới thay hắn giới thiệu. Vị này là Lý Chiếu Tâm, chấp sự của Lý gia ở Cửu Long Tiên Vực. Vừa nói vừa ra dấu về phía một trung niên tầm 50 tuổi, dáng vẻ khôn khéo, nhìn rất giống một thương nhân mập mạp ở phàm tục, không dám giao Trường Minh thiếu gia, Ngọc Âm Tông ta đều là nữ tử yếu đuối, tại ở tận Tây Nam xa xôi, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, các đệ tử phía dưới phải chật vật chạy ăn từng bữa, quả thật là nhìn thấy mà đau phòng. Nếu có thể được Trường Minh thiếu gia ưu tiên cung cấp tiên điêm cực phẩm, thiếp thân tiền thay mặt vô số nữ đệ tử của Ngọc Âm Tông, cảm tạ ân đức của thiếu gia. Nghe nàng nói, đám người Trần Thanh Hữu đều nhịn không được tiếc mắt, nữ nhân này cũng đủ vô sĩ, Ngọc Âm Tông các ngươi đều là nữ đệ tử yếu đuối, con mẹ nó, yếu đuối đến có thể độc chiếm một tiên vực sao? Bất quá bọn hắn có thể được phái tới, tự nhiên không phải dông nhân, sao sẽ để Hoàng Thị Hoa một mình độc diễn? Trường Minh thiếu gia, Trần gia chúng ta rất có thành ý hợp tác với quán muối cây đa, về phần giá cả, bảo đảm sẽ cho ngươi cái giá vừa lòng. Lý Chiếu Tâm và Ngô Văn Thanh cũng tỏ thái độ, bọn hắn đều là người thông minh, trước khi đến tự nhiên đã điều tra rõ ràng, biết được rất nhiều tin tức mà người bình thường không biết.